người chơi hung mãnh, chương 932, phòng ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Thị, Thành Đông, phòng ăn. Vương Tùng San ngồi ở chỗ gần cửa sổ bên trên, mắt nhìn Thành Thị cảnh đường phố, lại ngẩng đầu nhìn một chút nhà hàng Tây đồng hồ treo tường. Cầm điện thoại di động lên, tại QQ nói chuyện phiếm giao diện đánh chữ nói: "Ta đến, ngươi ở đâu?" Vài giây sau, điện thoại chấn động, Lý Ngang, người đằng sau quay, Vương Tùng San đằng sau quay đi. Phòng ăn chỗ ngồi trong lối đi nhỏ chỉ có bưng thám tử nhân viên phục vụ. Lý Ngang, không thấy được ta sao? Vương Tùng San, không a, Lý Ngang. Vậy liền đúng, ta còn không đi ra ngoài. Vương Tùng San phát trương gấu trúc nhỏ sách đao biểu lộ bao. Đánh chữ nói, dám bổ câu ta liền cắt ngươi. Ta dựa vào, thật ác độc. Vương Tùng San phía sau chỗ ngồi tấm ngăn hậu phương, truyền đến Lý Ngang thanh âm. Hắn đem đầu nhô ra tấm ngăn, cười lên tiếng chào hỏi. Nha, nha cái đầu, tới gọi món ăn. Vương Tùng San liếc mắt, đem menu ném đến mình đối diện. Lý Ngang đi vào nàng gian phòng, ngồi ở phía đối diện trên chỗ ngồi, ngáp một cái. Thế nào, thức đêm rồi? Vương Tùng San vẩy một cái đuôi lông mày, hỏi. Lý Ngang nhìn xem menu phía trên đồ ăn, hững hờ nói, lớp 12 mấy ngày nữa liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Ta cho ta phụ đạo một hai tên học sinh ra phần bài thi đề thi dự đoán. Vương Tùng San nghe vậy sững sờ. Người trả lại học sinh cấp 3 phụ đạo A. Chấm, rất bình thường A, nhỏ đến tiểu học năm nhất, lên tới lớp 12. Chỉ cần tri thức đúng chỗ, không đều có thể phụ sao? Lý Ngang chuyện đương nhiên nói. Mặc dù trước mắt không có lão niên đại học học viên tìm ta, bất quá ta tin tưởng theo thời gian chuyển rời, đại chúng quan niệm biến hóa, phương diện này nghiệp vụ luôn có thể khai thác lên. Được thôi, Vương Tùng San nhẹ gật đầu. Điểm xong chưa? Như cũ. Lý Ngang đem bữa ăn đơn xoay tròn một vòng, đưa cho Vương Tùng San. Tiệm này món ăn giá cả tiện nghi, mùi vị không tệ, người cũng không nhiều, không cần sắp xếp thật lâu đội. Trước kia bọn hắn thỉnh thoảng sẽ đến ăn trực một bữa. Chế, vậy ta liền ăn cái này tốt. Vương Tùng San tại menu bên trên qua lại liếc nhìn, điểm tốt đồ ăn. Lý Ngang té ngửa về phía sau, tùy ý nói, đúng rồi, học kỳ này kết thúc ta không có ý định lại làm gia sư. Hở, vì cái gì? Rất nhiều nguyên nhân, Lý Ngang hồi đáp. Một là năm nay kiếm không ít tiền, lên đại học tài chính tích lũy đủ. Hai là có mấy hộ gia đình đã rút được trước vào ở thành thị cao ốc tư cách, về sau tiếp tục làm gia sư có thể muốn chạy tới chạy lui, rất mệt mỏi. Mặc dù những gia trưởng kia nguyện ý mua cho ta thay đi bộ xe hoặc là mời lái xe đưa đón ta, bất quá vẫn là rất mệt mỏi. Về phần ba nha, ngành dịch vụ cực kỳ phiền. Vương Tùng San nhíu mày nói, cái này có cái gì phiền? Người Ivan Petrovich Pavlov, khục, người phụ đạo phương pháp không rất có hiệu quả sao? Muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy thật sao? Lý Ngang liếc mắt, ta thế nhưng là rất có đạo đức nghề nghiệp. Thu bao nhiêu tiền, làm nhiều ít sự tình. Cầm tiền càng nhiều, công việc liền càng phải thập toàn thập mỹ. Những gia trưởng kia theo phút đồng hồ cho ta tính tiền, ta cũng phải phụ đạo tốt mới được. Bất quá một khi ôm lấy độ cao kính nghiệp tâm thái, phần công tác này liền biến thành tra tấn. Đặc biệt là tại đối mặt kỳ hoa học sinh thời điểm. Trước đó có cái gia trưởng tìm ta, con của hắn mới 8 tuổi, nhìn bê chạm trên một ít nổi danh người chơi quay chụp, ghi chép giải quyết dị thường sự kiện video về sau, mỗi ngày đều tại kích thích chiến trường luyện thương pháp. Nói lớn lên về sau muốn cùng dẫn chương trình hỗn, làm dẫn chương trình mã tử, đánh như thế nào đều không nghe lời nói. Người gia trưởng kia than thở khóc lóc, hắn tiểu hài mới 8 tuổi, về sau nhân sinh nên làm cái gì? Vương Tùng San hỏi, vậy ngươi trả lời như thế nào? Ta có thể trả lời thế nào? Đương nhiên là khen tiểu tử kia tiền đồ vô lượng, là cái làm ngựa tốt từ vật liệu. là mới lên mặt trời, là cất cánh chim ưng con. Lý Ngang tùy ý nói. Đương nhiên, tại chú ý tới vị gia trưởng kia sắc mặt về sau, ta liền đổi cái ý, trực tiếp đề nghị remake, tích cực hưởng ứng hai thai chính sách, luyện thêm một cái tiểu hào. Vương Tùng San khóe mặt giật một cái. Người không đem ngươi đánh chết sao? Hắn còn đắm chìm trong bi thống cảm xúc bên trong. Không nghe thấy. Lý Ngang nói. Giống đệ tử như vậy, ta muốn dạy tốt uốn nắn. Đặc biệt là uốn nắn đến cha mẹ của hắn công nhận người bình thường trình độ. Kia phải nỗ lực cao hơn tiêu chuẩn tiến thời gian cùng tinh lực. Tóm lại liền là vừa mệt lại phiền. Lý Ngang lắc đầu. Nhấp một hớp phục vụ viên bưng tới ướp lạnh Coca-Cola. Tùy ý nói. Được rồi. Không nói cái này. Hôm nay có cái gì an bài không có? Không. Vương Tùng San bĩu môi nói. Vậy ngươi ra giáo công việc không làm? Đi đặc sự cục thực tập báo danh còn đến hay không? Rồi nói sau. Trước hết để cho ta từ kỳ hoa học sinh ảnh hướng trái chiều bên trong hoãn một chút. Lý Ngang duỗi lưng một cái. Cơm nước xong xuôi đi dạo phố vẫn là đi xem phim. Gần nhất không có gì phim đẹp mắt ai. Vương Tùng San mở ra điện thoại app nhìn một chút. Phải không nhìn bộ này phim khoa học viễn tưởng? Cái gì a? Lý Ngang quét mắt Vương Tùng San trên điện thoại di động phim áp phích. Lắc đầu nói. Loại chủ giác này vai phụ hiện lên hình chữ V tả hữu đứng ra sắp xếp phim Hollywood. Bên trong sáo lộ. Ta ngẫm lại liền có thể tưởng tượng ra. Nhân vật chính là cái tiêu chuẩn người da trắng nam tử trung niên. Hắn bởi vì một loại nào đó đau xót. Tỉ như hại chết đồng đội. Người nhà chết đi. Bị hãm hại vứt bỏ. Mà ẩn cư tại Đông Nam Á loại hình xa xôi địa phương. Làm cái nông dân, ngư dân hoặc là cả ngày cái gì chính sự cũng không làm. Liền là say rượu cô gái. Thẳng đến ngày nào đó United States of America quân dụng máy bay trực thăng hoặc là xe bọc thép đi vào cửa nhà hắn. Từ trên trực thăng xuống tới cái đại quan. Bình thường là nhân vật chính lão cấp trên. Lão bằng hữu hoặc là liền là đại mỹ nữ. Mời nhân vật chính rời núi cứu vớt United States of America hoặc là thế giới. Nhân vật chính ngay từ đầu sẽ cự tuyệt. Nhưng ở tối hậu quan đầu thống nhất. Tiến về căn cứ tổ kiến đoàn đội. Đoàn đội bên trong tất có một cái tinh thông hacker kỹ thuật trạch nam. Đại khái suất là gầy yếu Đông Á nam tử hoặc là tam ca. Một cái chất phác cường tráng người da đen. Một cái đẹp mắt bình hoa. Một cái phụ trách khôi hài lắm lời. Một đám người lốp bốp một trận loạn thao tác. Cuối cùng người da đen vì cứu nhân vật chính tử vong. Nhân vật chính thành công giải quyết địa cầu. Nhân vật chính ôm mỹ nhân về. À, đúng. Nếu như là quái thú phiến. Tất có một đôi nam nữ trẻ tuổi tại nói yêu thương thời điểm chết ở quái thú dưới chân. Người tốt hiểu à, Vương Tùng San lật ra cái lườm nguýt. Hoặc là nhìn bộ này, ăn thịt người năm đầu cá mập đại chiến phi thiên bạch tuộc quái. Hoặc là đi xem hàng nội địa đô thị phim tình cảm thất tình ba. Khuynh thế tuyệt luyến. Cái này hai bộ phiến danh tự vì cái gì đều như thế quỷ xúc a, Lý Ngang nhả rãnh. Còn có chỉ bằng đằng sau kia bộ phim lấy tên thẩm mỹ vậy mà có thể quay bộ ba. Người đầu tư là mù sao? Vương Tùng San lạnh lùng nói. Có nhìn hay không? Lý Ngang che cái trán, vuốt vuốt mi tâm. Có cái khác lựa chọn sao? Vương Tùng San vạch xuống điện thoại. Paw Patrol. Mighty Pup. Nếu là ra cái cùng series Miêu Miêu đội phát triển an toàn lao, ta cố gắng còn có hứng thú đi xem một chút. Lý Ngang thở dài nói. Vậy liền ăn thịt người năm đầu cá mập đi. Cách chương.